DBSK fanfic Vương Phi của ta là chấp sự. Chương 4, góc chuyện audio.com. 7 bất đắc dĩ Chê Chung phải gọi cho Dung Hun giải thích chuyện mang Chê Chê vào cung sống, sau đó nhanh chóng chạy về nhà Dung Hun, cùng lúc đó Dung Hun cũng về tới quyết định rồi sao? Đi hoàng cung thật không sao chứ? Cái vị thái tử kia không làm khó em chứ? Yên tâm đi Dung Hun Hyung, hoàng hậu nương nương và thái tử điện hạ đối với em tốt lắm, Chê Chê ở bên cạnh em cũng yên tâm hơn, lại không khiến anh phải bận tâm. Bận tâm cái gì, có điều Chê Chê theo em thì em sẽ an tâm hơn, có cần gì thì gọi cho anh ngay nhé. Vâng, cảm ơn Hyung. Mới 2 tuổi Chê Chê nào biết hoàng cung là cái gì, chỉ biết sẽ đến chỗ của ba ba làm việc, như vậy mỗi ngày sẽ được ở cùng ba ba rồi, cho nên bé rất vui mừng, ôm bình sữa nhảy tới nhảy lui trước mặt Chê Chung. Ba ba, có phải hoàng cung có rất nhiều món ngon không, có rất nhiều đồ chơi không? Chê Chê mỗi ngày đều được ở với ba ba không? Chê Chung xoa đầu Chê Chê, đúng vậy, hoàng cung có nhiều thức ăn ngon, cũng có nhiều đồ chơi nữa, lúc ba ba làm việc không thể chơi cùng Chê Chê nhưng sẽ có người khác chơi với con. Nhưng Chê Chê vào hoàng cung nhất định phải ngoan, phải lễ phép bằng không sẽ có một chú đến nhốt con vào phòng tối, không cho ăn cơm, cũng không được gặp ba ba, có biết không? Vì để cho Chê Chê không gây rối trong cung, trước chỉ có thể hù dọa bé. Sau khi tạm biệt Dung Hun, Chê Chung liền mang theo Chê Chê trở lại hoàng cung, từ nay về sau sẽ bắt đầu cuộc sống của chấp sự trong cung, nhìn Chê Chê miệng ngậm núm vú cao su ngủ ngon lành trong ngực mình, trong lòng Chê Chung cũng hơi lo lắng, dù sao nơi đó cũng là hoàng cung. Hoa, Chê Chung, đây là Chê Chê sao? Quả thực là phiên bản thu nhỏ của con, rất đáng yêu. Đến, cho ta ôm một cái nào. Hoàng hậu vừa thấy bé Chê Chê thì vui không tả nổi, hận không thể đem bé ôm ngay vào lòng. Đúng vậy, Chê Chê từ khi sinh ra đã giống con nên mới có tên ở nhà là Chê Chê, tên thật là Kim Yun Chê. Hoàng hậu thích Chê Chê như vậy thì sau này nhóc ở đây hẳn không có vấn đề đi. Yun Chê, kia không phải là ghép tên của con và Yun Ho sao? Nghe cứ như con của Yun Ho và Chê Chung vậy. Nghe tên của bé Chê Chê, hoàng hậu thiếu chút nữa cười toét miệng đến mang tai. Hoàng hậu nương nương nói đùa rồi, tên của bé Chê Chê là thần nhìn theo danh sách tên có sẵn mà đặt thôi, không có ý gì đặc biệt đâu. Nguyên bản chẳng nghĩ gì về cái tên của con, tự nhiên nghe hoàng hậu nói xong lại cảm thấy xấu hổ. Chê Chê, mau thỉnh an hoàng hậu nương nương đi, nói hoàng hậu nương nương Kim An. Chấm, hoàng hậu, nương nương, Kim An, Chê Chê hai tay ôm bình sữa, giọng nói còn ngọng nghịu, đáng yêu không chịu nổi. Chê Chê ngoan quá, có muốn làm cháu nội của ta không? Cháu nội là gì? Chê Chê nghiêng đầu thắc mắc, sẽ có nhiều thức ăn ngon sao? Thật xin lỗi hoàng hậu nương nương, Chê Chê còn bé nên. Chê Chung bị yêu cầu đột ngột của hoàng hậu làm hoảng sợ. Có cái gì mà xin lỗi chứ, Chê Chung con cũng biết ta thật thích con, cũng muốn ghép đôi cho con cùng Yun Ho, thật đó không phải nói đùa đâu. Chậc đáng tiếc, thôi thì không làm con dâu của ta thì làm con nuôi đi, ta cũng rất thích Chê Chê, muốn nhận bé làm cháu nuôi, Chê Chung không muốn sao. Chê Chung nào dám, có điều thân phận hoàng hậu nương nương tôn quý. Chê Chung à, con suy nghĩ nhiều quá rồi, quyết định như vậy đi. Chê Chê à, làm cháu của ta sẽ có nhiều thức ăn ngon, còn có nhiều đồ chơi, Chê Chê có chịu không? Chê Chê muốn ăn thật nhiều để mau lớn, bảo vệ ba ba. Hoa, Chê Chê của chúng ta còn nhỏ đã ngoan như vậy rồi. Góc chuyện audio.com. Chê Chung à, không cần suy nghĩ nhiều, ta trước mang Chê Chê về cung, con cứ đi lo bên chỗ Yun Ho đi, bảo Huynh Dung phụ, buổi tối sẽ dùng cơm bên điện thái tử. Vâng, nương nương, Chê Chê, ba ba phải đi làm, Chê Chê phải ngoan nhé, không được làm ồn thái hậu, có biết không? Chê Chê biết, Chê Chê sẽ ngoan mà, ba ba đi làm đi, không cần phải lo đâu. Nhìn theo hoàng hậu ôm Chê Chê rời đi, lòng Chê Chung có chút không biết diễn tả thế nào. Hy vọng Chê Chê có thể bình an là tốt rồi. Huynh Dung, ngoại trừ tư liệu ở học viện chấp sự, cậu mau điều tra chuyện đứa nhỏ của Chê Chung một lần đi nhé. Vâng, nương nương, 8, Chê Chung làm một ly trà theo công thức do tự cậu pha chế cùng một ít bánh, mang vào phòng làm việc của Yun Ho. Yun Ho đang vùi đầu vào đống văn kiện, tư thế rất ra dáng một thái tử điện hạ vì nước vì dân, thoạt nhìn còn có vẻ rất xuất, Chê Chung thầm nghĩ. Thái tử điện hạ, xin hãy nghỉ ngơi, dùng trà bánh thư giãn một chút thì làm việc mới hiệu quả được. Trà này là gì vậy, sao thơm thế? Đây là trà bách hợp hương do thần tự chế, có tác dụng nâng cao tinh thần, khiến cơ thể thoải mái, lại còn bảo vệ được dạ dày. Điểm tâm thì dùng nước hoa hồng và mật làm thành cho nên ngọt mà không ngấy. Cậu thật sự là rất cẩn thận trong mọi chuyện. Khụ khụ Chê Chung, nếu cậu thật sự là chấp sự do mẫu hậu chọn để chăm lo cho sinh hoạt của tôi thì cứ làm tốt công việc của mình nhé, tôi sẽ không làm khó dễ cậu đâu. Vâng, Thái tử điện hạ. Xem ra vị thái tử này cũng không phải cố tình gây sự, còn chút tính người. Tôi cũng không phải người khó hầu hạ, nhưng tôi đối với cấp dưới có yêu cầu nghiêm khắc. Kim Chê Trung, đừng để tôi có cơ hội tước giấy phép hành nghề của cậu. Vâng, xin điện hạ yên tâm. Được rồi, Yun Ho vừa lòng gật đầu. Nghe nói cậu có học qua chuyên ngành quản lý. Đúng vậy, lúc chọn môn học tự do có học lướt qua chút ít. Cậu thấy tủ hồ sơ bên trái và kệ sách bên phải chứ? Đó là văn kiện công việc do tôi tiếp nhận từ Phụ Hoàng và sách tôi đã đọc qua. Kim Chê Trung, trong vòng 3 tháng cậu phải xem qua hết các thứ này, để sau này khi tôi cần thì cậu sẽ tìm được ngay. Điện hạ, Chê Trung là chấp sự đời sống. Làm ơn đi, nhiều như vậy một năm còn xem không hết. Thì sao, chấp sự đời sống chính là phụ trách sinh hoạt hàng ngày của điện hạ. Chuyện công việc của điện hạ không phải đã có thư ký Sim rồi sao? 3 tháng xem hết chừng này giấy tờ thì chẳng thể làm được việc gì khác mất. Nói thì nói như vậy, nhưng Trang Min thường xuyên đi công tác thay tôi. Kim Chê Trung, cậu một ngày 24 giờ gần như đều kề cận bên tôi, có một số việc cậu làm so với Trang Min tiện hơn rất nhiều. Ta mặc kệ cậu là chấp sự gì, là chấp sự của tôi thì không chỉ lo cho sinh hoạt của tôi là đủ, tôn chỉ của chấp sự không phải là vì chủ nhân phân ưu sao, tất cả đều vì chủ nhân, sao? Đúng vậy, điện hạ. Nhưng mà cái gì, Chê Trung, chẳng lẽ cậu không có năng lực đến thế sao? Chấp sự loại xuất sắc là đi cửa sau mà có được à, vậy xem ra thời gian bị tôi đuổi việc sẽ không lâu đâu. Mau hưởng thụ cuộc sống chấp sự của cậu thêm vài ngày nữa đi. Yun Ho uống một ngụm bách hợp hương, nở nụ cười tà, ngay cả nốt ruồi trên khóe môi cũng mang dáng vẻ khiêu khích. Chê Trung sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ thái tử giao, mong điện hạ hãy yên tâm. Chê Trung cơ hồ là nghiến răng nói những lời này. Quả thật là muốn điên rồi, mình mù nên mới thấy kẻ này có nhân tính. Vậy thì tốt, gocchuyenaudio.com. Cậu hiện tại có thể bắt đầu rồi, Chê Trung à, ngàn vạn lần đừng để tôi thất vọng nha. Hừ, không phiền chết cậu cũng tức chết cậu. Mẫu hậu đáng giận còn nói tôi không xứng với cậu, tôi thật muốn xem cậu có bao nhiêu vĩ đại. Vì thế buổi chiều hôm nay, trong phòng làm việc của Yun Ho ngập tràn không khí kỳ quái. Bên bàn làm việc bên này, Thái tử Điện Hạ ung dung bắt chéo chân lên bàn, thỉnh thoảng uống trà, ăn điểm tâm, nhàn nhã đọc tệp văn kiện trong tay, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào người hắn, hay cho một cảnh đẹp hưởng thụ buổi trà chiều. Mà bên bàn làm việc bên kia, kim chấp sự đáng thương của chúng ta đang bị vùi trong tầng tầng lớp lớp văn kiện chất cao như núi, dáng vẻ sắp bị văn kiện đè bất cứ lúc nào, tỏa ra hơi thở phẫn nộ vô cùng. Tuy rằng Chê Trung có năng lực học tập siêu cường và trí nhớ cực tốt, nhưng mà nhiều văn kiện và sách thế này thì áp lực như ngọn núi chứ chả đùa. Yun Ho liếc mắt nhìn Chê Trung cúi đầu hăng hái chiến đấu với mớ tài liệu kia, khóe miệng nhếch lên nụ cười nghịch ngợm. Khách Trương,